Chuyện kinh dị ngắn, chương 37, C37, bà mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một bà mù làm chủ một trang trại. Chồng bà đã lâm bệnh nhiều năm nay và đã qua đời. Bà khóc trong nhiều ngày và cuối cùng quyết định chặt ngón tay của ông để giữ làm kỷ niệm. Khi xác ông đang nằm trong quan tài, bà mò xung quanh và nắm lấy ngón giữa của ông và chặt nó bằng con dao. Bà gói nó lại bằng một chiếc khăn tay và cho nó vào túi. Một hôm, lúc đang nằm trên giường, bà nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Bà nhận ra những tiếng bước chân đó. Nó nghe y hệt tiếng bước chân của người chồng quá cố của bà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở và mùi xác thối lan đầy phòng. Run rẩy trong sợ hãi, bà hỏi, ông trở về tìm ngón tay đó à? Bà nghe thấy tiếng vọng yếu ớt từ người chồng. Những ngón tay đó có phải của tôi đâu. Cách chương.